Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt thoáng sững sờ, thấy Thái tử gia thu lại nụ cười, cau mày, tựa như đang đắn đo có nên nói ra hay không. Lòng nàng vừa mới được hâm nóng một chút lại lạnh thấu tâm can. Trước nay nàng hầu như không có cơ hội giao tiếp một chọi một với Thái tử gia, chỉ nghe đồn về tính tình trẻ con của người này, nhưng cũng chỉ là lời đồn đãi. Trước mặt nàng là kẻ có dòng máu hoàng thất, lẽ nào lại không mang chút ít sự tàn nhẫn của đế vương? Chẳng hạn như đùa bỡn lòng người, trở mặt như trở bàn tay, hoặc vừa ban ơn xong lại lập tức giáng cho một đòn chí mạng. Nàng thực không hiểu nổi vì sao một kẻ sắp có được thiên hạ lại phải đích thân đến tìm nàng thương lượng. Thái tử gia không chờ Lãnh Nguyệt trả lời có đáp ứng hay không, đã nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi ngờ của nàng, bình thản lên tiếng. Ta vốn không nghĩ ra biện pháp gì, nhưng vừa rồi nhìn cô đi ngang qua ngoài cửa sổ, ta chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ là không biết cách đó có giống với cái mà lãnh thị vệ bảo là chán sống hay không, cho nên muốn bàn bạc với cô xem, tìm ra biện pháp hoàn hảo nhất. Thái tử gia kém nàng một tuổi, lại không biết võ công. Rất ít kẻ nào tầm tuổi này dám thản nhiên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của nàng như thế. Cũng chưa từng có ai mang vẻ mặt bình thản mà còn khiến lòng nàng bất an như thế. Chỉ với một ánh mắt này, Lãnh Nguyệt biết rằng những lời đồn đãi thái tử gia không màng đến môi báu có phần thái quá. Đôi mắt người này khi nhìn nàng tràn đầy ánh sáng tinh anh, tựa như nước dùng đậm đà trong chiếc bánh bao nhỏ của một tiệm ăn lâu đời. Chỉ cần thiếu đi lớp vỏ mỏng bọc bên ngoài, nhất định sẽ tràn ra khiến người người kinh ngạc. Rõ ràng người này đã trải qua tu luyện, hơn nữa không biết đã dụng tâm bao nhiêu năm. Chỉ là bên ngoài bọc một lớp vỏ dày dặn, che giấu đến mức ai cũng không nhận ra hắn sớm đã thành tinh. Lãnh Nguyệt dù nhất thời bị ánh mắt ấy làm cho hoang mang, lập tức chấn định, nghiêm trang đáp. Xin thái tử gia phân phó. Thái tử gia lại cau mày, lộ vẻ do dự, nhưng nghe nàng trả lời dứt khoát, mới lắc đầu nói. Không cần liều mạng, nhưng chắc chắn sẽ khó chịu hơn cả cái chết. Chỉ cần có thể đưa Cảnh Dực thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt bất giác dừng lại, chợt nhận ra câu này không nên nói trước mặt chủ tử, liền cúi đầu, thay bằng lời khác. Ty trước xin dốc hết sức lực bắt giữ hung phạm, đưa kẻ phản nghịch ra trước công lý. Thái tử gia xua tay, nhẹ nhàng nói, có phải phản nghịch hay không, hiện giờ nói còn sớm. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt thoáng sững sờ, kẻ kia chẳng phải đã hại chết hoàng đế, còn ép buộc thái tử gia thoái vị, hai tội đó chẳng lẽ không đủ gọi là phản tặc. Những gì nàng biết về tình hình kinh thành đều vừa mới nghe từ Lãnh Yên, còn nhiều phần lơ mơ, liền thăm dò hỏi. Ý thái tử gia là, chuyện này còn có uẩn khúc. Thái tử gia hơi ngẩn ra, sau đó lại bật cười, lắc đầu nói. Không có uẩn khúc gì cả, ý ta là, cuối cùng ai sẽ làm hoàng đế còn chưa thể chắc chắn. Nếu ta là hoàng đế, đương nhiên hắn là phản nghịch, nhưng nếu hắn làm hoàng đế, thì hoàng đế sao có thể là phản tặc được, cô nói có đúng không? Lãnh Nguyệt cảm thấy như thể đầu lưỡi mình bị lời nói của thái tử gia làm cho loạn cả lên, hốt hoảng lỡ miệng thốt ra. Thật là, vô lý, không phải đâu, thái tử gia ra vẻ nghiêm trang, không đợi nàng kịp phản ứng, liền nói tiếp. Đây là ta chỉ nói thật lòng thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thái phó từ nhỏ đã dạy ta, làm người cứ ngoài mặt nói điều tốt, nhưng lòng nghĩ điều khác thì sẽ dễ sống hơn. Nếu cô muốn nghe những lời khách sáo, ta cũng có thể nói lại lần nữa, nhưng dù sao trong lòng ta cũng đã nghĩ vậy rồi. Lãnh Nguyệt, vốn đã cúi thấp đầu, nghe thái tử gia nói thế lại ngẩng lên. Nếu phải kể đến điều mà tiên hoàng đã làm đúng đắn nhất cho thái tử gia, có lẽ đó chính là chọn Cảnh lão gia tử làm thầy. Những ly lẽ tàn khốc của đế vương lại được Cảnh lão gia tử diễn giải thành những lời răn dạy dễ nghe mà giúp thái tử gia học cách sống giữa chốn cung đình đầy hiểm họa, lại giúp hắn giữ được chút thiện lương trong lòng. Điều này hẳn không chỉ dạy cho riêng thái tử gia mà còn dạy cho Cảnh Dực. Cảnh Dực ngoài mặt luôn tỏ ra không để tâm chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cân nhắc mọi việc, để khi có chuyện xảy ra, vẫn có thể vừa nhàn nhã ngâm nga một khúc, vừa xử lý mọi việc đâu ra đó. Có lẽ, chính vì hắn sống như vậy, nên ít ai nhận ra, cũng ít ai bận tâm. Lãnh Nguyệt vừa thấy lòng dâng lên một chút ân hận, lại nghe thái tử gia nhẹ giọng nói. Vậy nên, chuyện của ta đã có sắp xếp, cô chỉ cần nghĩ kỹ có sẵn lòng chịu khổ vì Cảnh Dực hay không là được. Lãnh Nguyệt vội đáp, ti chức nguyện ý. Thái tử gia gật đầu, giọng trầm xuống một chút. Cô đã gặp Cảnh Dực, hẳn biết chúng đang dùng những nữ tử có tướng mạo giống cô để mê hoặc hắn, muốn dụ hắn chịu nhận cung khai. Lời này khiến Lãnh Nguyệt khựng lại, nhưng ngay sau đó nàng mỉm cười, nụ cười khiến Thái tử gia cũng phải ngẩn ra. Từ lúc nàng bước vào phòng, đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười với hắn, mà cũng chẳng rõ lời của mình có gì đáng cười. Thái tử gia muốn ta thay giả làm thật, mượn cơ hội này tra xét để lấy được chứng cứ. Đây cũng là cách mà cô nghĩ đến. Từ ánh mắt sáng ngời của Thái tử gia, Lãnh Nguyệt có cảm giác như mình và hắn có hơi giống. Cùng hội cùng thuyền, nếu chuyện này được Thái tử ngầm đồng ý, hẳn việc thực hiện sẽ có thêm phần thuận lợi. Đúng vậy, Lãnh Nguyệt cố ý hạ giọng. Ti chức đêm nay đã giả làm một lần rồi, ngay cả quản gia trong phủ cũng bị lừa. Và lại, ti chức ít giao thiệp với Tuệ Vương. Hàng năm đi xa, trong kinh thành thực sự không có mấy người nhận ra. Ti chức tin rằng kế này sẽ thành công. Thái tử gia gật đầu, lại lo lắng nhíu mày. Thành công thì chắc là thành công, nhưng Lãnh thị vệ nói không sai. Làm vậy quả thực rất nguy hiểm. Giờ cô đang mang thai, thật sự có tiện không? Chuyện của ti chức tự biết lo liệu. Thái tử gia cười nhẹ, không truy vấn thêm, chỉ hỏi. Lãnh thị vệ đã nói với cô những gì? 7, 8 phần, Thái tử gia ngạc nhiên, hơi nhíu mày. Cô nghĩ còn điều gì cô ấy chưa nói. Lãnh Nguyệt khẽ chạm đầu ngón tay vào khóe môi, cân nhắc từ ngữ rồi nói. Chuyện xảy ra trong cung hôm đó, cụ thể chi tiết. Thái tử gia nghe vậy liền thở phào, mỉm cười lắc đầu. Việc hôm đó cô ấy không rõ, ta tuy cũng có biết nhưng còn chưa tường tận bằng Cảnh Dực. Thôi thì để hắn nói rõ cho cô. Tránh ta lỡ lời sai ý khiến cô bị lạc đường. Thái tử gia nói rồi cười khẽ, thở dài một tiếng. Dù kết cục ai làm hoàng đế, ta cũng không thể hổ thẹn với phụ hoàng. Lãnh Nguyệt cúi thấp đầu, thầm nghĩ một người vừa ăn đồ cúng đựng trong khay dừa bút, mà vẫn có thể nói ra lời chí hiếu, chí tình đến vậy quả là đáng nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt sợ rằng thái tử gia bàn bạc xong lại muốn ép nàng ăn đồ cúng. Bèn vội vã cúi người xin phép. Không biết ti chức nên bắt đầu hành động từ khi nào? Thái tử gia thoáng ngạc nhiên, nhớn mày hỏi lại. Cô có thể ngủ lại đây không? Lãnh Nguyệt thoáng nghẹn ngào, hai má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn thẳng thắn đáp. Không thể nào, vậy thì còn ở lại đây làm gì? Ti chức xin cáo lui. Lần này, vẫn là Lãnh Yên đưa nàng về. Lãnh Yên dù không đành lòng để muội muội mình mạo hiểm khi đang mang thai, nhưng không thể trái lệnh thái tử gia, đành một đường thúc ngựa đưa Lãnh Nguyệt đến cổng phủ giam lòng Cảnh Dực. Lần này, nàng khoác áo choàng trắng ngà của Lãnh Yên, mặc một bộ váy trắng ngà, vì Lãnh Yên cao hơn nàng một chút, nên tà váy quét trên nền tuyết, khiến quân sĩ canh giữ nhìn thấy từ xa không khỏi kinh ngạc. Đến trước cửa tiểu viện, một quân sĩ đã lấy dũng khí bước lên cất tiếng. Đứng lại, Lãnh Nguyệt dừng bước, dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn lồng. Nàng nở nụ cười dịu dàng, khiến quân sĩ như ngẩn ngơ. Cô, đợi chút, quân sĩ nhìn nàng, mặt thoáng đỏ lên, nói bằng giọng cứng nhắc. Tuệ vệ đang bận trong đó, cô đợi một chút rồi hẵng vào. Lãnh Nguyệt khẽ run trong lòng, Tiêu Chiêu Diệp đang ở đó ư, nàng hạ thấp mi, lông mi khẽ rũ, thốt ra lời e sợ. Xin hỏi, có phải ta đã làm gì không đúng khiến vương gia giận mà trách lây đến công tử? Quân sĩ nhìn vẻ dịu dàng ấy, có chút không nỡ, liền nhẹ giọng đáp. Không phải, chỉ là chuyện theo lệ thôi, giờ này mỗi ngày đều phải có một lần hỏi chuyện, không liên quan đến cô. Theo lệ hỏi chuyện, mỗi ngày một lần, những lời bình thường ấy lại khiến nàng thấy rùng mình. Hẳn là mỗi đêm, Cảnh Dực lại bị trói, bị ép uống rượu mạnh pha thuốc. Lãnh Nguyệt cố cắn răng kìm nén, chỉ có thân mình khẽ run lên vì phẫn nộ. Nếu sợ lạnh, có thể đứng trong hiên đợi, chờ vương gia ra thì hẵng vào. Lãnh Nguyệt thoáng do dự, cảm kích cúi người thi lễ. Cảm tạ ngài, được rồi, vào đi, nhớ cẩn thận. Lãnh Nguyệt khẽ nâng váy bước vào sân, đứng yên dưới mái hiên, nghe rõ tiếng động truyền ra từ trong phòng. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng âm thanh đó vẫn khiến nàng thấy nhói lòng. Không có tiếng hỏi han, cũng không có quát mắng, chỉ có tiếng Cảnh Dực giãy giụa, xen lẫn những tiếng than rời rạc từ kẻ đang nửa tỉnh nửa mê. Lãnh Nguyệt gần như huy động toàn bộ ý chí mới có thể đứng yên, lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh ấy. Tuy chỉ nửa canh giờ, nhưng nàng lại cảm thấy dài đằng đẵng như cả một kiếp người. Tiêu Chiêu Diệp từ trong phòng bước ra, bên cạnh là hai thị vệ trong phủ và Tề Thúc vẫn đầy mùi rượu. Khi thấy nàng đứng khoanh tay dưới hiên, Tiêu Chiêu Diệp khựng lại. Cô là Cách Chương.